Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 847, chương 847, người nào có thể đánh bại hắn? Đô thị Diêm Vương tên chỉ có một chữ Hoàng, trưởng quản 16 cái tiểu địa ngục, làm người hung ác, đối với những cái kia bất trung bất hiếu người càng là tàn nhẫn đối đãi. Đem bọn hắn đánh tới thứ 10 điện chuyển luân vương chỗ đó. Để bọn hắn biến thành súc sinh, vĩnh thế thoát thân không được. Cũng chính là nắm giữ dạng này một cái quyền lực. Đô thị Diêm Vương cùng thứ 10 điện chuyển luân vương quan hệ không tầm thường. Nghe nói mình hảo huynh đệ bị mới tới một cái đại diện Diêm Vương làm cho rất thảm. Tựa như tìm cơ hội trả thù, lại không nghĩ tới đánh bậy đánh bạc gặp phải Diệp Thần. Hồi bẩm đại nhân, người kia tên là Diệp Thần, công bố là Linh Thú Sơn thủ lĩnh, thuộc hạ chính là bị hắn đánh thành trọng thương. Bạch Vô Thường một mặt phiền muộn nhìn lấy Đô Thị Diêm Vương nói ra. Ngữ khí đồng thời lại vô cùng cẩn thận, uất ức, một cái nho nhỏ đại diện Diêm Vương, có thể có cái gì có thể năng lực, liền hắn đều đánh không lại. Đô thị Diêm Vương nghe đến mấy câu này hiển nhiên vô cùng khó chịu, bỗng nhiên vỗ cái ghế quát. Hắc Bạch Vô Thường dọa đến toàn thân chấn động, đầu cũng không dám ngẩng lên, hai tay ôm quyền, thuộc hạ vô năng, cầu cầu xin đại nhân tha thứ. Hai người dọa đến toàn thân phát run, Đô thị Diêm Vương trừng phạt vô cùng độc ác. Bọn họ đều không muốn nếm thử tăng thêm Diệp Thần cái kia ra hỏa, công pháp xác thực lợi hại. Thôi, cái kia đại diện Diêm Vương công pháp thật lợi hại như vậy. Cái này thời điểm Đô thị Diêm Vương đến là muốn đến một ít chuyện. Huynh đệ mình chuyển luân vương công pháp cường hãn đến mức nào? Hắn là biết, đều bị ra hỏa này thu thập ngoan ngoãn, nói rõ vẫn còn có chút bản sự. Còn có một đoạn thời gian trước phía trên giống như người tới thu thập Diệp Thần cũng không có đắc thủ. Trong đầu hắn nghĩ đến phía trên người chính là Bạch Ngự Phong lần kia, dựa theo thời gian thôi toán. Hư không sơn có phải hay không nhanh phải đóng lại? Đô thị Diêm Vương đầu chuyển một cái nghĩ đến một vấn đề khác hỏi thăm. Hồi bẩm đại nhân, hư không sơn còn có 7 ngày đem phải đóng lại, nếu như đem hắn ở lại nơi đó. Ngươi đoán hắn có biện pháp nào không đi ra? Đô thị Diêm Vương xấu xí gương mặt lộ ra một cái nụ cười dữ tợn nói ra. Không có ai biết hắn muốn làm gì, nhưng là cái kia nụ cười nói cho mọi người, nhất định không phải chuyện tốt lành gì. Hắc Bạch Vô Thường không nói gì, bọn họ cũng không hiểu Đô thị Diêm Vương muốn làm gì. Đi, nghĩ hết biện pháp đem hắn lưu tại hư không sơn. Ta tự mình mang binh chiếm lĩnh hắn địa phủ. Đô thị Diêm Vương tà tiếu nói. Nguyên lai hắn nhớ thương là Diệp Thần địa phủ. Cái này cũng khó trách. Hiện tại địa phủ tại Chu Nham quản lý phía dưới có thể nói là thăng chức rất nhanh. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Để vốn là tinh thần sa sút địa phủ hiện tại có thể nói là như mặt trời giữa trưa. Nếu như Diệp Thần bây giờ trở về đến lời nói, tuyệt bức hội ngoác mồm kinh ngạc, địa phủ hiện tại quỷ binh từng cái người mặc kim sắc khôi giáp. Trong tay trường mâu cũng không phải trước đó như vậy rách mướp đồ vật, mà chính là biến thành dùng vô cùng xa xỉ huyền thiết chế tạo mà thành. Tại Diệp Thần đã từng cổ vũ dưới, Chu Nham càng đem Diệp Thần nói qua mỗi một câu đều viết thành cảnh cáo tấm đặt ở bắt mắt nhất vị. Chí, để mỗi một cái ra vào người đều có thể rõ ràng nhìn đến. Tùy thời cổ vũ bọn họ sĩ khí vô luận là quỷ binh, vẫn là phán quan, thậm chí mỗi cái bộ môn quan chức, hiện tại cũng vô cùng phối hợp Chu Nham công tác, mà Chu Nham có thể cùng người nhà tại nơi này đoàn tụ. Cũng là vô cùng vui mừng, cho dù nơi này là địa phủ, cho dù nơi này không có sung túc ánh sáng mặt trời. Nhưng là tại hắn quản lý phía dưới, tất cả hồn phách đều biến đến không phải giữ như vậy mãnh liệt. Có thứ tự xếp hàng, có thể nói là bình thường vẻ thanh bình, cũng chính là địa phủ phát sinh loại này biến hóa long trời lỡ đất. Để thập điện Diêm Vương hắn Diêm Vương ào ào đỏ mắt không thôi. Hiện tại rất nhiều trần gian người đều đem chính mình chết đi thân nhân đưa đến đại diện Diêm Vương. Bên này, theo là càng nhiều vàng bạc châu báu còn có bổng lộc. Càng là bị địa phủ dệt hoa trên gấm có lấy không hết tài phú. Dựa theo này đi xuống, sớm muộn cũng có một ngày thập điện Diêm Vương bài danh muốn một lần nữa thay đổi. Hiện tại đô thị Diêm Vương biết được đại diện Diêm Vương tại hư không sơn. Đương nhiên muốn tóm chặt lấy cơ hội này, tốt nhất là để Diệp Thần mãi mãi cũng không thể trở về đến từ chính mình đi vào địa phủ chiếm lĩnh. Nơi này thật tình không biết, hắn tại nhớ thương Diệp Thần hiện tại cũng ngay tại nhớ thương địa phủ sự tình. Linh thú sơn bên trong, như vậy đại trong sân rộng, từng đạo bình chướng trận pháp tại Diệp Thần bên người ầm vang xuất hiện đem trên người. Mình khí tức cùng ngoại giới ngăn cách, thần lô tựa như là một miệng cự lò nung lớn một dạng đứng sừng sững ở trung ương. Dưới đáy hừng hực thiên hỏa chính tại điên cuồng thiêu đốt. Diệp Thần bày đặt trên mặt đất vô số dược tài. Đây đều là tại thập linh điện về sau linh dược viên ngắt lấy đi ra. Bây giờ muốn cho linh thú sơn một số vốn liếng. Những dược liệu này là nhu yếu phẩm. Mạnh Vũ Hiên an tĩnh ngồi ở một bên, đôi mắt đẹp trong nháy mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần, nhìn lấy nam nhân này nghiêm túc luyện đan bộ dáng. Thực Diệp Thần cũng không có luyện chế cái gì cao cấp đan dược. Đơn giản cũng là một số hồi xuân đan, tẩy tủy đan, còn có dưỡng nhan đan cùng bảo tăng đan. Đơn giản là biết luyện chế bảo tăng đan. Diệp Thần ý nghĩ rất đơn giản. Tại phi thường thời kỳ, gặp phải người phi thường, cung lôi có thể đem những thứ này bảo tăng đan cung cấp linh thú sơn mọi người. Để bọn hắn tại thời gian nhất định bên trong tăng lên chính mình thực lực. Đem địch nhân đuổi đi đã là linh tịch hậu kỳ cảnh giới Diệp Thần. Hiện tại luyện đan tốc độ thật nhanh, hai tay không ngừng nắm bắt đan quyết. Từng đạo đánh vào thần lô phía trên. Cái này nhất luyện cũng là 3 ngày. Không biết ngày đêm, từng đợt mùi thuốc tại trong trận pháp chậm chậm dâng lên. Để Mạnh Vũ Hiên nhìn lấy trong lòng bội phục không thôi. Ám đạo chính mình lúc trước ánh mắt không có sai. Chính mình theo dạng này một người nam nhân là một cái vô cùng chính xác lựa chọn. Dạng này nam nhân tương lai sẽ đạt tới một cái dạng gì cảnh giới. Nàng không biết. Nàng biết đạo lý chỉ có một cái kia chính là Diệp Thần tương lai vô luận ở nơi nào. Chính mình cũng muốn đi theo, cho dù là tương lai gặp phải một cái phi thường cường hãn đối thủ. Chính mình cũng muốn tại Diệp Thần bên người cùng hắn, oanh, tại Diệp Thần luyện tốt sau cùng một lò đan dược thời điểm. Vung tay lên trực tiếp đem trận pháp tiêu trừ mùi thuốc nồng nặc vị trong cùng một lúc phiêu tán. Trong không khí, làm cho lòng người sinh mê ly. Đây đã là 3 ngày sau đó thời gian. Làm Diệp Thần thu hồi thần lô chậm rãi mở hai mắt ra thời điểm. Đứng tại trận pháp bên ngoài sớm đã là người đông tấp nập. Những cái kia linh thú sơn mọi người tất cả đều tụ tập ở chỗ này. Chờ Diệp Thần xuất hiện 3 ngày ước định bọn họ khắc trong tâm khảm. Phần lớn người công pháp đạt được tăng lên. Nhưng là hiệu quả cũng không phải là hết sức rõ ràng. Nhìn thấy Diệp Thần, mọi người ào ào quỳ trên mặt đất, vô cùng thành kính nói ra, cung nghênh thủ lĩnh đại nhân luyện đan trở về. Thanh âm cực lớn, tại Linh Thú Sơn không ngừng quanh quẩn, liền xem như Diệp Thần nhìn quen cảnh tượng hoành tráng, cũng không khỏi vì đó động dung. Loại cảm giác này tựa như là cổ đại hoàng đế đồng dạng tồn tại. Xem các ngươi bộ dáng, công pháp đã được đến tăng lên, khóe miệng vẩy một cái, Diệp Thần tính cách tự nhiên không phải loại kia cửu ngũ chí tôn bộ dáng. Vô cùng tự nhưng nói ra hắn vừa dứt lời, liền thấy trên mặt mọi người lộ ra tự tin bộ dáng. Căn bản không cần nói, theo trên nét mặt liền có thể nhìn ra bọn họ xác thực có tăng lên. Diệp Thần thấy thế, trong lòng buồn cười. Tốt, các ngươi trạng thái rất không tệ. Linh thú sơn người thì cần phải có loại này cao ngạo trạng thái. Bất quá, nói tới chỗ này, Diệp Thần nhìn xem bên người Đại Cách Tang. Cách Tang, đại ca, Đại Cách Tang lập tức đứng ra nói ra. Diệp Thần nụ cười làm sâu sắc. Nhìn lấy mọi người chậm rãi nói ra, ta chỗ này có một cái bảo tăng đan, người nào có thể đánh bại hắn, viên này bảo tăng đan liền là ai. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.